Cho con hỏi nữ cư sĩ thì nên tu cách nào để tăng sự nhận biết trí tuệ, tránh được những sự lừa đảo ở đời? Trong làm ăn kinh doanh, có những khi tham thì dễ bị kẻ gian lừa lọc không? Có phải khi tham thì bị kẻ gian lừa lọc không? Việc người cư sĩ mà vẫn phải buôn bán thì tu pháp gì? Và nên có những quy tắc gì đúng bát chánh đạo áp dụng được cho buôn bán lẻ sản phẩm, và làm sao để giữ được trạng thái không sân si? Rồi, sư trả lời cái ý đầu tiên trước ha. Đó là làm sao để tránh mình bị lừa đảo. Thì chúng ta phải tạo cái nhân để mình không bị lừa đảo. Thì nó giống như một người tập võ, để mà đi ra đường mà bị chúng nó đánh thì mình đánh lại nó được, so với một người á phải làm sao đó để ra đường mà chúng không có đánh mình nó mới là hay. Chứ còn mình phải tập để ra đường chúng mới đánh, để mình có cách đối phó đó, thì sư nghĩ là nó sẽ dở hơn. Tương tự như vậy, mình phải làm sao đó mà người ta không có muốn lừa đảo mình. Chứ còn mình phải tìm cái cách để mà mình đối phó khi gặp lừa đảo thì nó hơi dở. Thì như vậy mình phải làm như thế nào? Mình phải tạo nhân để mình không có bị lừa đảo. Mà nhân đó là nhân gì? Đó là bằng cách mình luôn tôn trọng sự thật nha, luôn tôn trọng sự thật, và mình không bao giờ mình lừa ai, dù cho chỉ để nói dối để mà chơi. Giống như trong kinh giáo giới La Hầu La đó, Đức Phật nói không nên nói dối dù chỉ để mà chơi. Khi mình tránh được tối đa cái chuyện nói dối đó thì người ta cũng sẽ không có dối lừa mình. Rồi đó là cái tạo nhân. Rồi cái thứ hai đó là bây giờ đối mặt tình huống thì như thế nào? Mình phải kiểm soát cái tâm của mình. Quý vị vừa mới nói xong á, khi mình bị tham thì rất là dễ bị người ta lừa. Thì như vậy mình phải kiểm soát cái tâm mình, không để tham và sân nó say xử mình nha. Không để cho tham và sân nó làm mờ mắt mình. Cái vấn đề đó làm như thế nào thì quý vị phải thực hành chứ. Đã, thực hành các cái đề mục thiền chỉ và quán nha, đều có thể đối trị với tham và sân. Dù quý vị thực hành tứ niệm xứ hay là quý vị thực hành các cái đề mục và thiền định, nó đều giúp cho quý vị kiểm soát được cái chuyện này. Thành ra khi mà mình gặp một cái mối hời, thí dụ như vậy, một cái contract, một cái hợp đồng, thì mình kiểm tra coi tâm của mình có bị cái tham và sân nó sai sử hay không. Rồi sau đó mình tỉnh táo hơn và mình không bị nó lừa. Cái gì mà nó dễ kiếm tiền quá đó thì người ta đã làm rồi chứ dạ gì người ta chia sẻ với mình. Ví dụ như ba cái vụ mà kiếm tiền ở trên mạng, ngồi ở nhà mà kiếm vài chục ngàn tháng thì sư nghĩ là nó lừa hơi bị nhiều. Rồi cái thứ nữa đó là mình hỏi bạn lành nha. Mình nên có những người bạn lành, những người có trí đó, thì người ở trong thì tối, người ở ngoài thì sáng. Bạn lành đó sẽ có cách để mà mình không có bị lừa đấy, nên nghe cái lời khuyên của bạn lành. Và cái này nó cũng nằm trong cái chi phần để phát triển trí tuệ thôi nha. Một á, là hỏi cái người có trí. Cái thứ hai đó là nghiên cứu nhiều cái nguồn thông tin. Mà ở đây đó là khi mình chưa có đủ dữ liệu để mình biết được cái đó nó đúng hay không, có bị lừa hay không, thì đừng vội quyết định. Đấy, tôi có bổ sung Hết này tinh tế nó hết trơn rồi. Thế này mình giữ năm giới thôi, vậy đơn giản năm giới. Thứ hai nữa là mình áp dụng ba chi đầu của 38 pháp hạnh phúc. Không thân cận người ngu, thân cận người trí, chú xứ nên ở là phúc lành cao thượng. Vậy thôi, giữ năm giới với ba chi rồi sao? Chứ bây giờ mà còn thí dụ như mình lỡ mà mình bị người ta lừa đó thì mình phản ứng làm sao? Thường mà bị người ta lừa mình bực còn sáng này nọ, nhưng mà mình cứ nghĩ là trả nghiệp đi, nghĩ đơn giản vậy thôi kệ. Còn á, xin thưa cái người trí á, ví dụ như giữa cái chuyện, giữa hai chuyện là lừa người ta và bị người ta lừa, người ta chọn số 2, thí dụ bắt buộc phải bị gì thì tôi sẽ chọn cái số 2, tôi không bao giờ dám lừa người ta, là thà bị lừa còn hơn là đi lừa người khác. Thì nếu mà mình lỡ mình bị người ta lừa thì mình cứ bỏ đi. Sư làm tôi nhắc đến cái vụ mà có người đi mua mà cầm nhầm cái tờ 500 ngàn á, 500 ngàn tiền giả đó. Thì có người á, họ lựa chọn là thôi đi mua món khác để đẩy cái tiền giả đó đi. Nhưng có những người đó, họ thà họ hủy cái tờ tiền giả đó để không bị người khác lừa nữa, để người khác không bị lừa nữa. Thì sư nghĩ cái cách đó là cái cách hay đó.